Dictionary công thụ dưỡng thành kế hoa. Chương 36, bản tổng hợp ghi chép câu lạc bộ hủ nữ. Góc truyện audio.com. Edit, Quân, U, hôm nay hãy để chúng ta quay về những ngày không có Dumbledore trấn giữ Hogwarts. Xem nhóm động vật nhỏ chơi đùa như thế nào. Hermione và Pansy lấy được giấy xác nhận thành lập câu lạc bộ. Câu lạc bộ, mới có chữ ký của giáo sư McGonagall. Khiêm tốn gửi tài liệu về câu lạc bộ đến phòng ngủ nữ sinh của 4 học viện. Đồng thời phát đơn đăng ký gia nhập câu lạc bộ. Mặc dù nói tiến hành một cách khiêm tốn, nhưng thật ra chỉ cần căn cứ vào sổ ghi chép của thư viện nhà Ravenclaw về việc cho mượn nội bộ lẫn bên ngoài quyển tạp chí nào đó. Sau đó chuyện Hermione và Pansy phải làm là tiến hành khảo sát. Sàng lọc thâm niêm đam mỹ của nhóm sói nhỏ vào bộ phận nồng cốt câu lạc bộ mà thôi. Số từng trải thấp còn lại, căn cứ vào thành tích khảo sát, chia ra các đẳng cấp khác nhau, hoàn thành một nhiệm vụ sẽ được ứng một số điểm tích lũy nhất định. Tích lũy đủ số điểm yêu cầu sẽ được thăng cấp, đồng thời, yêu cầu nhóm động vật nhỏ cần phải nộp bảng thành tích học tập của bọn họ. Cái này do hội trưởng Hermione và phó hội trưởng Pansy xét duyệt. Thành tích quá kém sẽ được phân các nhiệm vụ có cơ hội rèn luyện bùa chú. Phù thủy am hiểu sử đến văn tự các loại, sẽ được sắp xếp đến bộ phận tập san. Sáng tác, am hiểu hội họa, được sắp xếp đến bộ phận tranh châm biếm, bộ phận tranh minh họa, am hiểu độc dược luyện kim, ngành học loại kỹ thuật, V được phân đến bộ phận nghiên cứu. Một số thứ không tiện nói. Ngoài ra ai có sở trường gì đều được Hermione và Pansy bố trí đến các vị trí phù hợp. Xây dựng câu lạc bộ hủ nữ. Bước đầu đã có quy mô. Trong 4 học viện gần như là 3/5 nữ sinh đều đến ghi danh. Còn lại, 1/5 là xem xét. 1/5 kiên trì mình tuyệt đối không phải hủ. Người xin gia nhập câu lạc bộ đều được tập trung đến một phòng trống. Bởi vì số người quá đông, nên Hermione phải thi triển mấy bùa mở rộng không gian. Pansy phát cho mỗi người một cuốn câu hỏi khảo hạch. Chúng hủ nữ nhìn thấy quyển đề thi, hai mắt bắt đầu phát sáng, lập tức hưng phấn bắt tay vào làm. Kỳ thực, phần đề này là do giáo sư McGonagall tự mình biên soạn, nhưng chỉ ký tên là lãnh đạo câu lạc bộ hủ nữ. Đề bài như sau. 1. Bạn nhiệt tình yêu thương đam mỹ. Vậy thích hai nam nhân dạng gì nhất? A. Mỹ công mỹ thụ. B. Cường công nhược thụ. C. Cường công cường thụ. D. Niên hạ công niên thượng thụ. E. Khác. 2. Bạn cho rằng CP được yêu mến nhất Hogwarts là. 3. Bạn cho rằng CP khó tác hợp nhất Hogwarts là. 4. Bạn có cách nào có thể tác hợp CP của câu trên? 5. Xin đoán thử tình yêu đích thực của hiệu trưởng Dumbledore đại nhân. Tổng cộng 5 câu, không có đáp án tiêu chuẩn, toàn bộ theo lý giải của mỗi người. Sau khi đề được nộp về, Hermione lén giao cho giáo sư McGonagall. Giáo sư McGonagall nghiêm túc đẩy mắt kính, lấy ra 3 bài thi. Cái này đi, không tồi, Hermione nhận lấy, phần lớn đáp án của 3 người này đều khác nhau. Nhưng câu thứ nhất thì đều cùng một đáp án, e, khác. Lớp, 1 là một học tỷ năm 4 Ravenswap, Caruizana Akdela, 1 là một học tỷ năm 5 Hufflepuff, Bettien, người cuối cùng là, nữ sinh năm nhất Gryffindor, Ginny Weasley, Hermione co rút khóe miệng, Ginny cho rằng CP được yêu mến nhất Hogwarts là hai anh trai song sinh của mình. George and Fred, được rồi. CP huynh đệ đích thật là rất được yêu mến. Một mầm non tốt, 2 ngày sau, Hermione gửi lại kết quả cho người đăng ký gia nhập. Câu lạc bộ được phân thành những cấp bậc sau. Quyền lợi thành viên cấp 1, tham gia thảo luận kế hoạch nhiệm vụ cao cấp, có thể bố trí nhiệm vụ cho thành viên từ cấp 2 trở xuống. Quyền lợi thành viên cấp 2, tham gia thảo luận kế hoạch nhiệm vụ cấp trung, nghe theo mệnh lệnh thành viên cấp 1. Có thể điều phái thành viên cấp 3, quyền lợi thành viên cấp 3, tham gia thảo luận kế hoạch nhiệm vụ cỡ lớn, nghe theo mệnh lệnh của thành viên cấp 1 và cấp 2. Hiện tại, thành viên cấp 1 có Hermione, Panji, Karuizana, Betty, Vini, thành viên cấp 2 và cấp 3 khá đông. Không thể liệt kê từng người. Nhân viên mới nhậm chức lòng đầy nhiệt huyết. Hermione và Panji đưa ra hai nhiệm vụ. Hai người bọn họ nói với ba người bọn Karuizana. Hai nhiệm vụ theo thứ tự là 1. Tác hợp Snape và Harry hiện tại có nhiều manh mối nhất thành một đôi. 2. Tác hợp Tom và Draco thành một cặp có ngoại hình cực kỳ xứng đôi. Nhiệm vụ thứ nhất bước đầu tiên, sau khi thông qua thảo luận 5 người, cuối cùng do Ginny đưa ra một phương án tuyệt vời, làm Hermione không khỏi cảm thán. Không hổ là mầm tốt mà giáo sư McGonagall tán thưởng. Ginny cho rằng, nếu giờ hai người đã ở chung, được rồi, đừng suy diễn lệch lạc. Như vậy, có gì xúc tiến tình cảm dễ hơn cùng nuôi một con thú cưng nữa chứ? 18. Không tính, bắt đầu hành động, nhiệm vụ lần này người thực hiện là Ginny và Karuizana. Mỗi lần Harry lên xuống cầu thang ở trước hầm, Ginny và Karuizana đều trụm đầu tám thiệt sôi nổi. Ginny giàu dĩ, Karuizana, anh Percy của em với bạn cùng phòng của anh ấy không thể ở chung được. Bạn cùng phòng của anh ấy luôn nói anh ấy âm u còn ích kỷ. Chị nói xem, phải làm sao giờ, anh em một mình thật cô đơn. Karuizana hướng dẫn từng bước. Ginny, vì sao em không đề nghị anh trai em với bạn cùng phòng cùng chăm một con thú cưng nhỉ? Mọi người cùng chăm thú cưng mà mọi người cùng thích, như vậy quan hệ của bọn họ nhất định sẽ được làm dịu. Ginny kinh hỉ, thật ạ, vậy thì cảm ơn chị quá. Peck, He, Harry, buổi chiều tốt lành, Harry bình tĩnh bay qua. Ginny, học tỷ, buổi chiều tốt lành, Karuizana mặt không đổi sắc. Buổi chiều tốt lành, khi Harry biến mất trong tầm mắt hai người. Karuina với Ginny đập tay ăn mừng thắng lợi. Kỳ thực, đúng là Harry có nghe được đoạn đối thoại của hai cô nàng. Nhưng, suy nghĩ của cậu so với Ginny hiển nhiên có chút chênh lệch. Harry trầm tư, thú cưng, có lẽ có thể thử xem. Đi về hầm, mở cửa ra, Snape đã ngồi trước bàn làm việc phê bài tập. Hiện tại mặc dù nói là hai người ở cùng nhau, nhưng, trên thực tế mỗi ngày nói với nhau không vượt quá 10 câu. Nếu như vượt quá 10 câu, vậy chứng minh, cần nói chuyện chính sự. Tỉ như, hiện tại, giáo sư, em có chuyện muốn bàn với thầy. Nói. Snape không thèm ngẩng đầu lên, một đáp án thực ngu xuẩn, đám Gryffindor trong giờ học đã làm cái quỷ gì vậy? Giáo sư, em nghĩ, là bây giờ, nên giải quyết xà quái trong mật thất. Harry có chút bất mãn, hai tay chống bàn làm việc Snape, bất đắc dĩ là chiều cao không đủ, miễn cưỡng xem như treo trên bàn làm việc, nhô ra cái đầu xù nho nhỏ. Harry hiện tại cảm thấy căm hận cái chiều cao của mình vô đối. Mặc kệ nói gì đều không có chút khí thế, tức giận như đang làm nũng, phiền muộn thì giống bán manh, rõ ràng cậu đang rất nghiêm chỉnh yêu thương đó có được không? Còn cười, nói ngươi đó, trước màn hình, không cho cười, chuyện này đơn giản thôi, cho đi tìm Hagrid lấy hai con gà trống là được. Trong mắt Snape, hiện giờ chỉ cần quyển nhật ký của tên não tàn cuồng sắt lát kia không tác quái. Vậy mọi chuyện trở nên rất đơn giản, nhưng mà, Harry giảo hoạt cười, nọc độc xà quái, da rắn lột xác, rắn nha, chật chật, nguyên liệu độc dược cực tốt không đó nha. Nếu như có thể nuôi một con xà quái, vậy không phải là có một kho thuốc sống không bao giờ cạn sao? Potter, ta nghĩ mi biết tính nguy hiểm của xà quái. Mi đừng quên, năm đó có bao nhiêu người bị hóa đá. Là ai vật lộn với xà quái xém bị cắn chết? Snape tức giận, tên Potter không biết sống chết này. Nuôi xà quái như thú cưng, mệt cho nó nghĩ được. Em, Harry nghẹn lời, nhưng những lời Snape nói giống như hung hăng thụi vào chỗ nào đó trong lòng. Một loại cảm giác rung động cảm kích cường liệt kéo đến. Người đàn ông này sợ cậu rời đi, chán ghét cái chết của cậu. An toàn của cậu cao hơn cả độc được quan trọng mà ông muốn nghiên cứu. Không cần nói tiếp, Potter, Snape không chút lưu tình cự tuyệt, đứng lên chuẩn bị về phòng. Đừng đi, Harry dưới tình thế cấp bách kéo vạt áo trùng Snape. Buông ra, ta chỉ nói một lần. Snape vẫn đang cảm thấy tức giận vì sự ngu ngốc của con quỷ khổng lồ con nào đó. Nó dựa vào đâu chạy đi mạo hiểm mà không chịu trách nhiệm. Ai cho phép, thầy nghe em nói, Harry không biết lấy dũng khí từ chỗ nào ra gào lên với Snape. Snape im lặng, dùng cặp mắt thâm trầm trống rỗng nhìn chằm chằm Harry. Thầy nghe em nói, em biết xả ngữ, hiện giờ quyển nhật ký cũng không ký khế ước với nó. Như vậy, giờ trong tòa thành này chỉ mình em biết xả ngữ, là người duy nhất có thể ký khế ước với nó. Cho nên, thầy không cần lo lắng. Còn nữa, em là học đồ của Salazar. Trên người có dấu ấn do Salazar lưu lại. Xa quái dĩ nhiên có thể nghe ra. Bây giờ hết tức giận rồi. Harry rẫu môi, nhìn sắc mặt người nào đó rõ đã bình thản xuống. Được rồi, cậu biết người đàn ông này quan tâm cậu, khẩn trương vì an toàn của cậu. Nhưng, cậu còn không phải vì muốn tặng cho người đàn ông này một món quà có ích sao chứ? Không gặp nguy hiểm, vâng, tuyệt đối an toàn, đúng, không nói dối, thầy có phiền không hả? Cần nhàn lải nhải, thầy có phải đàn ông không? Harry tức giận, kéo tay Snape thẳng hướng WC mà đi. Snape ngẩn ra. Trong lòng bàn tay là bàn tay nhỏ bé còn mang theo hơi lạnh. Mềm mại, rất chặt, rất chắc chắn, trên đường vào WC, Snape tung một bùa khóa miệng cho con ma khóc nhè Myrtle. Harry động tác nhanh nhẹn nhập mật khẩu. Hai người đi vào, dọc đường đi, da rắn đủ chủng loại nằm rải rác, dưới độ ẩm ướt trong mật thất được bảo tồn rất tốt. Bổn mệnh của Snape vẫn là độc dược. Trên cơ bản, mấy khúc da rắn được bảo tồn hoàn hảo này làm anh quên mất đất Harry nào đó đang cầm khăn tay bịt mũi ngăn cái mùi thối nơi này. Loại âm u lạnh lẽo ẩm ướt của tầng hầm còn mang theo mùi thối gay mũi. Nơi ẩm ướt thế này dĩ nhiên sẽ tồn tại loại mùi vị đặc thù. Nhưng, đồng thời cũng ám chỉ, chủ nhân của nó sẽ tới rất nhanh thôi. Harry lợi dụng xà ngữ gọi bừa. Tê tê, xà quái, ra đây đi, nghe lời xà lão đại triệu hoán. Có tiếng ma sát thong thả mà nặng nề, là âm thanh của vật thể to lớn va chạm với ống nước. Là ai, đã lâu không có xà lão xuất hiện, mì có quan hệ gì với Salazar Slytherin? Tê tê, tê tê, Salazar là sư phụ tao. Giờ, mày có thể ký khế ước với tao không? Tay phải Harry che mắt Snape. Mình cũng nhắm chặt mắt không ngó lung tung. Học đồ của ngài Salazar. Thật đúng là, chấm, vậy con người, tôi sẽ ký khế ước với cậu. Tê tê, cái gọi là ký khế ước với xà quái. Y như là đi chơi vậy. Xà quái đảm bảo sẽ không công kích sư sinh và các nhân viên trong Hogwarts. Sẽ mang bịt mắt đặc thù. Harry thì đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn cho xà quái. Đúng giờ dẫn nó ra ngoài đi dạo, ký kết khế ước vậy là xong. Xà quái lập tức hóa thành con rắn nhỏ, quấn quanh cổ tay trắng nõn của Harry. Trên mặt Snape chảy ra một đống vạch đen. Sao thành nuôi thú cưng thiệt rồi? Snape không khỏi não bổ ra mấy tình cảnh thế này. Harry tức giận xà xà hư hỏng, không được hóa đá người khác. Harry tức giận xà xà hư hỏng, không được hù dọa người khác. Snape yên lặng dùng mình, Harry rút ra một cái bịt mắt đặc thù, mang vào cho xà quái. Thật ra, cậu có thể gọi tôi là Hanh, tôi thích cái tên này, là chủ nhân đặt cho tôi. Xà quái rụt người lại, nhưng vẫn để cho Harry mang bịt mắt cho nó. Ok, Hanh, Harry rất thích xà quái mê người này. Thật là đáng yêu, dùng ngón tay chạc chạc đầu nhỏ mê người của xà quái. Khóe miệng Snape lạnh lùng nhếch một góc cong cong. Hắc, kho thuốc di động của anh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hắc hắc, hôm nay là bảng điều tra cái nào? Các em gái ai hứng thú thì tới điền thử đi. Để chúng ta cùng gia nhập câu lạc bộ hủ nữ nha. Hò hét, sau khi trả lời thì ghi vào khung bình luận nha. Yêu các bạn, 1, bạn nhiệt tình yêu thương đam mỹ. Vậy thích hai nam nhân dạng gì nhất? A. Mỹ công mỹ thụ. B. Cường công nhược thụ. C. Cường công cường thụ.